Công tử Đường Tú, chương 21 giờ 21, Hoàng cung cho gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời Chu Cẩm nói, Hạ Hoàng khẽ gật đầu, nói, không sợ cường quyền, trong lòng có lương thiện, người này cùng những con cháu quyền quý khác của Vương Đô, đích xác bất đồng. Chu Cẩm cũng cảm khái nói, khó trách Triệu gia nguyện ý thực hiện hôn ước năm đó, những hài tử của Vương Đô các nhà khác có người thật sự là không ra gì. Hạ Hoàng chỉ cười cười, nói, người thật sự cho rằng, Triệu gia chỉ vì bản tính lương thiện của hắn sẽ đem thiên chi kiêu nữ gả cho hắn, hắn đây là đang nói cho trẫm, Triệu gia sẽ không tham dự Vương Đô quyền thế tranh giành, có vài người thế lực đã đủ lớn, nếu lại cưới Triệu gia Loan Phượng, ha ha, chỉ sợ ngay cả trẫm cũng phải kiêng kỵ ba phần. Lâm phủ trong phòng, Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm đang tu hành. Triệu Linh Âm trợ giúp hắn tu hành phương thức chính là để cho hắn thừa nhận cực hàn tra tấn, Lâm Tú chỉ mặc áo sơ mi, thân thể ngoài hàn khí quấn quanh, lông mày cùng tóc đã kết thành một tầng băng xương. Trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng đang cùng hàn khí bên ngoài đối kháng, mà ở trong đối kháng lâu dài này, cỗ lực lượng trong cơ thể Lâm Tú dùng một loại tốc độ vô cùng chậm chạp dần dần tăng trưởng. Hôm nay, hai người tu hành không bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Thời điểm bọn họ tu hành trong phòng, sẽ không có người quấy rầy, trừ phi xảy ra chuyện khẩn cấp gì. Lâm Tú nhanh chóng mặc quần áo, mở cửa, phát hiện vợ chồng Bình An Bá đứng ở cửa, mà trong sân trước cửa còn có ba đạo thân ảnh đứng. Ba người đều mặt trắng không râu, trên người mặc áo choàng giống như quan phục, lại có chút khác biệt với quan phục, một nam tử đứng ở phía trước kéo cổ họng nhọn nói. Con trai Bình An Bá Lâm Tú, bệ hạ triệu kiến, lập tức theo ta vào cung, không được có sai sót. Lâm Tú lắp bắp kinh hãi, hỏi, bệ hạ triệu kiến ta làm cái gì? Doanh quan truyền chỉ nhàn nhạt nói, cái này chúng ta không biết, ngươi vẫn là mau cùng chúng ta đi thôi, cẩn thận lỡ canh giờ, bệ hạ giáng tội. Lâm Tú hồ đồ đi theo ba tên lại này, vợ chồng Bình An Bá vẻ mặt lo lắng, Triệu Linh Âm dường như hiểu được cái gì, an ủi bọn họ nói. Bá phụ bá mẫu yên tâm, Lâm Tú tiến cung sẽ không có đại sự gì. Lúc Lâm Tú bước vào cửa cung, liền mơ hồ đoán ra dụng ý hoàng đế đại hạ triệu hắn tiến cung. Là con trai tam đẳng bá thanh lại ti một văn thư nho nhỏ, làm sao có thể lọt vào mắt hoàng đế, đối với hoàng đế mà nói thứ duy nhất hắn có chút giá trị chính là năng lực chế băng. Hắn nghe viện trưởng dị thuật viện nói qua toàn bộ vương đô đại hạ chỉ có hai người thân có dị thuật băng. Một là Linh Âm, hai là Lâm Tú. Thiên giai dị thuật sở dĩ là thiên giai, không chỉ bởi vì năng lực cường đại còn bởi vì xác suất thức tỉnh của bọn họ quá thấp, thức tỉnh thiên giai dị thuật đồng thời người có thiên phú tu hành càng thêm thưa thớt. Về phần vì sao không mời Linh Âm thực lực mạnh hơn, mà là thỉnh hắn năng lực vừa mới thức tỉnh cũng không có gì kỳ quái, đường đường là con gái nhất đẳng hầu thiên tài thiên tự viện dị thuật viện, nếu như được mời vào hoàng cung làm loại chuyện này, chỉ sợ tin tức hoàng đế đại hạ không tôn trọng nhân tài, rất nhanh sẽ lưu truyền ra ngoài. Lâm Tú thì khác, hắn ở Vương Đô chỉ là một tiểu bối vô danh, tráng đinh này nói bắt cũng bắt. Lâm Tú đoán không sai, hắn vừa mới tiến cung, đã có một gã thay giám sát sự nói cho hắn biết kho băng hoàng cung trống rỗng, cần mượn năng lực của hắn, vì trong cung chế băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, Lâm Tú không có cách nào cự tuyệt cũng không thể cự tuyệt. Thứ nhất, đây là hoàng đế tự mình triệu tập không cho phép hắn cự tuyệt. Thứ hai, từ một mức độ nào đó mà nói, đây là nghĩa vụ của Lâm Tú. Hắn dù sao cũng là học sinh của dị thuật viện, học sinh khác nhau ở thuật viện còn có một thân phận chính là nhân tài đặc thù triều đình mời chào, chỉ cần triều đình cần, bọn họ cần tùy thời phục vụ triều đình. Những người này tiếp nhận triều đình bồi dưỡng, hưởng thụ tài nguyên dị thuật viện cùng với lương cao 10 lượng bạc mỗi tháng, lẽ ra phải gánh vác phần nghĩa vụ này. Nếu là triệu tập tự nhiên là không có thù lao. Nghĩ hắn mấy ngày nay cũng là phút mấy trăm lượng bạc trên dưới, vì hoàng cung miễn phí làm việc tổn thất chính là vàng bạc thật, nghĩ tới đây, Lâm Tú liền nhịn không được thở dài. Quá giám sát kia nhướng mày, hỏi, như thế nào, vào cung làm việc ngươi không muốn? Lâm Tú lắc đầu, nói, công công hiểu lầm, chỉ là năng lực của ta vừa mới thức tỉnh, nguyên lực thấp kém, năng lực thi triển không lâu sau sẽ hao hết nguyên lực, sợ là chế không được bao nhiêu băng. Hoạn quan liếc hắn một cái, nói. Cái này tự nhiên không cần ngươi lo lắng, đi theo ta đi, lát nữa vào hậu cung, cho ta thông minh một chút, không nên nhìn không cần nhìn, không nên hỏi không cần hỏi, nếu phạm vào quy củ trong cung, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi trước. Triều đình đại hạ có 24 ti, mỗi ti đều có chức trách riêng, hoàng cung cũng có 20 ti, phân công mọi việc trong cung. Trong hoàng thành tiền cung là các bộ nha môn, vương đô tam viện, trung cung là nơi hoàng đế cùng đại thần nghị sự, bởi vậy vị trí của 24 ti này, đều ở hậu cung, do nữ quan cùng thái giám trong cung trưởng quản. Cho nên vừa rồi thấy giám sát sự mới đặc biệt nhắc nhở Lâm Tú, bảo hắn dọc theo đường đi đừng nhìn lung tung cũng đừng hỏi lung tung, dù sao trong hậu cung này ở bên cạnh không phải phi tần của hoàng đế, chính là công chúa chưa lấy chồng, những người này cho dù hắn liếc mắt một cái cũng là thất lễ. Lâm Tú đi theo vài tên doanh quan, đi qua mấy hành lang cung vô cùng dài rằng giặc rốt cục tiến vào hậu cung trong truyền thuyết. Hậu cung cùng trung cung cùng với tiền cung, quả thực là hai thế giới. Hai bên cung đạo trồng đầy đủ các loại hoa cỏ, hiện tại chính là sáng sớm, mặt trời còn chưa lên, có rất nhiều cung nữ trẻ tuổi xinh đẹp ở ven đường quản lý hoa cỏ, mấy trận chiến từ bên cạnh Lâm Tú đi qua cùng ba tên hoạn quan kia đứng ở ven đường hành lễ, Lâm Tú không lộ dấu vết liếc mắt vài lần, trên trận chiến kia, không ai không phải mỹ nhân thiên hương quốc sắc, xác thực mà nói, là các loại thiếu phụ, có người sinh mỹ diễm, có người sinh ra thanh thuần, mỗi một vị đều có đặc sắc riêng. Lâm Tú chưa từng thấy qua hoàng đế, không hiểu tính cách của hắn, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ ánh mắt người này cực tốt, thẩm mỹ so với Lâm Tú cũng không kém phần nhượng bộ. So với những thiếu nữ ngây ngô kia, những thứ này mới là nữ nhân chân chính. Hoạn quan bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Tú, đã nói rồi, đừng nhìn lung tung, cẩn thận mang đến tai họa cho mình. Lâm Tú nghe vậy, lập tức cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không dùng dư quang liếc loạn nữa. Nơi này dù sao cũng là thời đại hoàng quyền phong kiến tối cao, hậu cung lại là nơi thị phi, hắn là con trai tam đẳng bá nho nhỏ, vẫn là mọi việc cẩn thận vi diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Lâm Tú liền bị ba tên doanh quan đưa đến một cung viện. Trên cửa cung viện treo tấm biển. Thượng băng ti là một trong 24 ti hậu cung, chức trách chủ yếu chính là mùa đông đem khối băng cất vào kho băng, đợi đến mùa hè nóng bức cung cấp cho các cung giải nhiệt. Vào thượng băng ti, Lý Tổng Quản nói rõ ý đồ tới, thái giám quản sự phụ trách thượng băng ti mặt có sầu sắc nói. Cái này phải làm sao bây giờ, không biết vì sao, mấy ngày nay nước trong giếng tư ta đục ngầu dị thường, làm sao có thể dùng để chế băng cho các nương nương. Lý Tổng Quản nhíu mày tự mình đi đến bên cạnh giếng đánh một thùng nước, quả nhiên nhìn thấy nước giếng này thập phần đục ngầu, căn bản không có biện pháp uống. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta đi bẩm báo bệ hạ các ngươi ở chỗ này chờ. Lý Tổng Quản rời khỏi thượng băng ti, chỉ chốc lát sau lại đi vào, nói với Lâm Tú. Đi theo ta đi, bởi vì nước giếng của thượng băng ti xảy ra vấn đề, cho nên hoàng đế tạm thời hạ chỉ, để Lâm Tú dựa theo phẩm cấp hậu phi, đi tới cung điện của các phi tử chế băng. Như vậy có thể tránh được các cung tranh đoạt, duy trì trật tự hậu cung. Lấy dụng cụ làm băng từ thượng băng ti, Lâm Tú đi theo bọn họ, rất nhanh liền bị đưa đến trước một cung viện. Trước cửa cung cao lớn, treo tấm biển. Vĩnh Ninh Cung, nơi này cung viện khí phái nhiều, trước khi đi vào, Lý Tổng Quản lại nhắc nhở. Nơi này là chỗ ở của Hoàng hậu Nương Nương, sau khi đi vào không thể ồn ào, không thể quan sát, sau khi chế tạo băng xong, nhanh chóng rời đi. Lâm Tú đi vào tòa cung viện này, nhìn thấy vài cung nữ cùng hoạn quan ở trong viện bận rộn, hắn bị đưa đến trước giếng nước ở góc cung viện, đã có hoạn quan lấy nước xong, ở chỗ này chờ. Hoàng cung làm băng dùng khuôn của thượng băng ti, khuôn này là hình vuông, mỗi lần có thể chế một phương băng. Hậu cung không phải là trích nguyệt lâu, Lâm Tú không thể trực tiếp đem tay dán lên mặt nước làm băng, chỉ có thể dán ở bên ngoài khuôn mẫu. Như vậy tốc độ chế băng sẽ chậm hơn rất nhiều, đối với nguyên lực tiêu hao cũng lớn hơn, đối với việc này Lâm Tú cũng không có cách nào, cho dù tay hắn rửa sạch sẽ hơn nữa, hoạn quan bên người cũng sẽ không cho phép. Không biết hoàng đế có bao nhiêu phi tử, cứ tiếp tục như vậy, nguyên lực trong cơ thể Lâm Tú, hôm nay nhất định phải bị những hậu phi này ép khô. Tác PS sắp lên máy bay cập nhật sớm a cách chương.